Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính, chương 500, Tô Tư Nghị xóa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đương nhiên biết cỗ máy sinh đẻ này rốt cuộc đang nghĩ gì, mặt tôi đỏ bừng lên, này, anh quên rồi sao, em đang mang thai mà. Anh đương nhiên biết, có điều em bây giờ đã được 4 tháng rồi, Đại Vũ nói bây giờ có thể nhẹ nhàng, cẩn thận chút là được. Lạc Mộ Thâm cười nói, miệng anh ấy nhẹ nhàng nói, môi đã nhẹ như lông vũ lướt khắp nơi trên cổ tôi. Tôi lập tức cảm thấy cơ thể mình dễ dàng bị thằng cha này đốt cho nóng bừng lên rồi. Đúng thế, tôi phát hiện cơ thể tôi cũng bắt đầu khao khát thèm muốn Lạc Mộ Thâm rồi, ham muốn trỗi dậy lên rồi. Bàn tay anh ấy chậm chậm vuốt ve trên người tôi không kìm được cũng dần thở hổn hển lên. Anh nhẹ nhàng một chút, đừng quên, trong bụng em là bảo bối của anh đừng ép bảo bối của mình đấy. Tôi khẽ nói, yên tâm đi, anh sắp chịu không nổi rồi. Giọng nói của Lạc Mộ Thâm trở nên trầm đến nỗi khác thường. Anh ấy đưa tay ra, xé toạc bộ váy ngủ Kitty mặc trên người tôi, âm thanh đó, hết sức chói tai. Dã thú, trong lòng tôi không kìm được thầm chửi rùa. Thằng cha này, chính là nam thần lạnh lùng vào ban ngày, buổi tối hồi phục bản tính háo sắc, không biết tôi có bao nhiêu bộ đồ ngủ bị anh ấy xé rách rồi. Hiệu suất quá cao, khiến tôi phải thường xuyên đi xuống cửa hàng đồ lót ở dưới lầu mua đồ ngủ, bà chủ đó còn nghi ngờ tôi đem những bộ đồ ngủ đó bán sang tay cho người khác rồi. Anh có thể đừng thô lỗ như thế được không? Tôi khẽ nói, không có ý đi che đậy cơ thể đang trần truồng của mình. Không được, ai bảo em hấp dẫn thế chứ? Lạc Mộ Thâm nhẹ nói. Đầu lợn, anh núp trong chăn mà cười đi. Trước đây, anh có bao giờ phải đi hầy hạ người phụ nữ khác đâu, đều là phụ nữ làm đủ trò dụ dỗ trước mặt anh còn chẳng thích ấy. Được rồi, tôi không có tinh thần đi biện bạch với thằng cha này, anh ấy nói cái gì mà chẳng có lý chứ. Tôi bây giờ muốn làm chính là nằm ở trên giường, Lạc Mộ Thâm chính là dao thớt, tôi là cá thịt. Tôi là cá thịt ở trước mặt con dao còn nói được gì chứ, chỉ nằm đó mà bị chia cắt sâu xé. Tôi khẽ thở hổn hển rên rỉ, Lạc Mộ Thâm giống như một con dã thú nhào lên người tôi, ánh đèn sáng hắt lên khuôn mặt cuốn hút của anh ấy, do quá kích thích khuôn mặt của anh ấy đỏ lên, vẻ ham muốn cực độ khiến người khác cảm thấy vẻ gợi cảm của anh ấy cũng bất thường. Tôi nhìn dáng vẻ đó, không nhịn được cũng bị kích thích cả lên. Anh ấy hôn tới tấp vào cổ tôi, vẻ cuống quýt vồ vập đó như sắp không chịu được. Hai tay của anh ấy bấu vào vai tôi khiến tôi hơi đau, tôi thật sự sợ anh ấy như thế mà không kìm nén được làm tổn thương em bé trong bụng tôi miệng vừa nói. Nhẹ chút, vừa đẩy ngực và cánh tay của anh ấy ra, nhưng cánh tay của anh ấy và bắp thịt ở ngực đã căng ra giống như rèn gang thép vậy, cứng chắc như thế tôi không đẩy ra nổi. Đôi mắt sâu xa đó, lúc này đã mang đầy khao khát ham muốn, lấy sức lần nữa, áo ngực của tôi cũng bị anh ấy xé ra. Hừ, đàn ông đều thích xé quần áo của phụ nữ như thế này sao? Thảo nào trên mạng có bán cả loại váy ngủ chuyên để đàn ông xé. Tôi đang nghĩ, Lạc Mộ Thâm đã cúi đầu xuống, hôn lên môi tôi, rồi trượt dần xuống ngực tôi, mơn trớn, hôn cuồng nhiệt. Thằng cha này có bản năng đó là dễ dàng khiến người phụ nữ có ham muốn lên cao trào nhất. Tôi thậm chí nhớ đến trước đây anh ấy lên giường với bạn gái cũ, lúc làm chuyện đó, lúc đó ham muốn kích thích như thế nào chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ấy hôn tôi như thế khiến tôi cảm giác mình như sắp mê đi vậy. Đầu đã mất đi năng lực tư duy, giống như trong phim vậy, lúc đó trên màn ảnh đều điểm hoa tuyết, theo đó là những âm thanh rên rỉ kích thích. Lúc này cảm giác chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe được gì, chỉ cảm thấy toàn thân mình bị bao phủ bởi dục vọng. Tôi đã bị anh ấy hôn cho sắp thở không ra hơi nữa. Nụ hôn của anh ấy ướt át khiến tôi cũng cong người theo mà thèm muốn. Lạc Mộ Thâm, tôi muốn nói gì đó. Nhưng anh ấy không để tôi nói, chỉ dùng nụ hôn mà chặn lại chiếc miệng muốn nói của tôi. Thực ra, tôi bây giờ chỉ muốn nói với anh ấy, đóng cửa sổ lại. Tại vì trong lúc đó tôi phát hiện cửa sổ vẫn chưa đóng lại. Nếu như lầu đối diện có kẻ biến thái dùng ống nhòm hay kính viễn vọng chụp lại cảnh quan hệ của chúng tôi rồi lưu lại truyền lên mạng thì làm thế nào chứ? Thế thì tôi thật sự trở thành người nổi tiếng rồi, tôi còn nóng hơn những kẻ mà muốn lợi dụng chuyện đó để làm bóng tên tuổi. Nhưng, Lạc Mộ Thâm thật sự không để tôi nói một câu nào. Hai đứa chúng tôi lăn lộn trên giường, lúc này tôi cảm thấy mình như bị anh ấy đùa giỡn cho chỗ đó như bị hở một khoảng trống, gần như chỉ muốn lấy gì đó để lấp đầy. Tôi tin lúc này có một chiếc gương mà đặt trước mặt tôi sẽ nhìn thấy trong mắt mình cũng chứa đầy ham muốn dục vọng hơn bao giờ hết. Ôi ôi, ôi, tôi khẽ rên rỉ vì sung sướng. Khi đầu anh ấy vùi vào ngực tôi quả thật càng sướng hơn. Tôi mới biết tôi cũng không phải là cho không. Thôi vậy, không phải nói tháng này có thể làm sao. Được thôi, Tô Tư Nghị, mày cũng đừng ngăn nữa, xõa mình đi. Tôi ôm chặt lấy đầu của Lạc Mộ Thâm. Ôi, a, những âm thanh đứt quãng đó không kiềm được mà từ trong cổ họng tôi phát ra. Tôi xấu hổ mà cảm thấy mình bây giờ không khác gì gái điếm đóng trong những bộ phim sex của anh. Em yêu, anh sẽ cẩn thận. Lạc Mộ Thâm hồn hển bên tai tôi nói. Em đừng căng thẳng. Vâng, tôi nuốt khẽ nước bọt nói. Tôi cố ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt của Lạc Mộ Thâm. Hơi thở của anh ấy nặng nề, gấp gáp, dáng vẻ cuốn hút đó đối với tôi mà nói mang đầy quyến rũ và cám dỗ. Lúc này, kể cả anh ấy nói không muốn làm chuyện đó với tôi cũng không có ý định sẽ buông tha cho anh ấy. Tôi bây giờ đã bị anh ấy làm cho giống như đạn đã lên nòng, không thể không nổ được. Mau lên, anh Đại Thâm, em muốn của anh. Tôi rên rỉ nói, khóe miệng anh ấy nhếch lên, đưa ngón tay dài đó vuốt ve lên má tôi. Sau đó, anh ấy cởi chiếc quần mặc trong gợi cảm của mình ra, cái đó của anh ấy cũng đã cương cứng cả lên rồi. Sau khi cùng tôi trần trụi cơ thể, tôi cho rằng Lạc Mộ Thâm sẽ cuống lên mà cho vào, nhưng tôi không ngờ anh ấy lại điềm tĩnh lại một chút. Anh ấy mơn trớn hôn lên tai tôi, hôn lên môi, giữa cổ và khe giữa của bầu ngực mềm mại, mỗi lần đều nhẹ nhàng như thế, giống như mơn man triền miên, nhưng mỗi lần anh ấy hôn đến đâu, khiến cơ thể tôi như có lửa, mỗi lần đều khiến tôi khao khát không ngừng rên rỉ thèm muốn. Tôi bây giờ gần như hận không thể tự tay mà cho cái đó của anh ấy vào trong người tôi. Ôi, anh ấy hành hạ bà bầu này đến chết sao? Lạc Mộ Thâm, anh đang giày vò người khác có phải không? Tôi gặm tay anh ấy nói. Khóe miệng Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười khiêu khích. Anh ấy cười hôn vào dái tai của tôi nói. Đầu lợn, em có yêu anh không? Nhiều lời yêu, mau cho vào em đi. Tôi cắn môi nói, gần như sắp không chịu nổi nữa rồi. Cách chương.